Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, một kiếm. Không gian tê liệt, tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng bát đại thú vương có thể đều không dám nói ra. Đặc biệt là Xích Luyện Huyết Hồ, vốn là nó chính là vì báo ân. Nhưng ở tận mắt thấy còn lại 7 đại thú vương đáng sợ tao ngộ. Để nó xem rõ ràng một việc, Bạch Phong nói làm gì thì ngoan ngoãn đi làm, không muốn cò kè mặc cả, càng không muốn cự tuyệt, không phải vậy sẽ chết vô cùng khó coi. Lúc này, bát đại thú vương mang theo chúng cường đại cỡ nào linh thú đều rơi xuống. Ân nhân, chúng ta tới, không có muộn a. Xích Luyện Huyết Hồ lúc này lập tức mở miệng dò hỏi. Bạch Phong cười cười nói, không có chút nào muộn, vừa vặn, lúc này, chỗ tối khống chế ma hóa thi độc vật đại quân 3 tên hắc hồn tổ chức cường giả. Đã hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái, phải biết lần này đánh bất ngờ, đây chính là bọn họ tại tối hôm qua mới lấy được mệnh lệnh. Cho nên, căn bản không có khả năng có người biết. Nhưng bây giờ, không chỉ có đan hỏa thành người đi thành trống, càng đã tới chúng nhiều nhân tộc thực lực cường đại trợ thủ. Cái này còn chưa tính, cho tới bây giờ không ra được hồn thiên rừng rậm bát đại thú vương cũng tới là mấy cái ý tứ. Tới thì tới đi, còn mang theo hơn 100.000 cường đại linh thú. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. A nhất, làm sao bây giờ? A nhị lúc này nhìn về phía ba người bên trong dẫn đầu nam tử trực tiếp hỏi. Một bên A tam lúc này cũng nhìn về phía A nhất. Thật sự là chuyện bây giờ đã có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. A nhất nói thẳng, đan hỏa thành quỷ dị tình huống. Trong tổ chức sớm liền đạt được tình báo. Bất quá chỉ là không có đoán được vậy mà lại đến nhiều như vậy trợ thủ. Thậm chí bát đại thú vương đều tới, nhưng coi như thế, cũng muốn tiếp tục tiến công, nhất định phải cướp đoạt đến thánh đan. Đây là viên dịch đại nhân hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. A nhị cùng A tam nghe xong, không có ở hỏi thăm cái gì, trực tiếp khống chế ma hóa thi độc vật tiếp tục hướng về đan hỏa thành phương hướng phóng đi. Làm ma hóa thi độc vật khoảng cách đan hỏa thành còn có ngàn mét khoảng cách thời điểm. Ba người trực tiếp từ bỏ khống chế. Hạ đánh giết mạng của tất cả mọi người lệnh. Tới, bên trong có không ít cường đại ma hóa thi độc vật. Mọi người mỗi người tìm kiếm đối thủ đi. Đến mức còn lại ma hóa thi độc vật thì giao cho người phía dưới đi. Bạch Phong lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy vọt tới ma hóa thi độc vật. Hướng về chúng người la lớn, Thiên Minh Tông đệ tử nghe lệnh, đánh giết ma hóa thi độc vật, một tên cũng không để lại. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, Bạch Đình cái thứ nhất lớn tiếng hô một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về ma hóa thi độc vật đại quân tối hậu phương 20 tên nắm giữ thần minh cảnh 9 tầng thực. Lực siêu cường ma hóa thi độc nhân phóng đi. Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, đánh giết ma hóa thi độc vật, một tên cũng không để lại. Lãnh kiếm lúc này cũng hét lớn một tiếng, đồng thời chân đạp phi kiếm phóng lên tận trời. Theo sát Bạch Đình về sau, nhanh chóng hướng về ma hóa thi độc vật đại quân phía sau phóng đi. Tinh Hồng Thương Hội mọi người nghe lệnh, đánh giết ma hóa thi độc vật, một tên cũng không để lại. Lôi Thiên Hành lúc này cũng giận quát một tiếng. Sau đó tử kim lôi quang ngút trời, cũng là hướng về ma hóa thi độc vật đại quân phía sau phóng đi. Ngay sau đó, Bạch Hán Quân, Phạm Tội, Lý Hoành Phi, Vạn Trường Sinh, Triệu Huyền Vĩnh, Hạ Lưu, Hình Bộ Hành, Ngụy Thiên đều phóng lên tận trời, hướng về ma hóa thi độc vật đại quân phía sau phóng đi. Hướng bát đại thú vương lúc này cũng đều hạ tiến công mệnh lệnh. Sau đó cũng đều hướng về ma hóa thi độc vật đại quân phía sau phóng đi. Bởi vì bọn họ rõ ràng mục tiêu của mình là ai. Nhìn đến tất cả mọi người các ti kỳ trước chiến đấu. Bạch Phong cũng không định nhàn rỗi. Bảo thần chi thể, cấp lão tử mở. Một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Đồng thời một cỗ kinh khủng cô tịch kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Theo Bạch Phong hét lớn một tiếng, một đạo bạch quang chợt lóe lên. Sau đó, một đạo loan nguyệt kiếm chạm trực tiếp xuất hiện. Đinh, phát động bạo hồn, lực công kích lật gấp trăm lần. Oanh, vốn là chừng dài ba trượng màu trắng loan nguyệt kiếm chạm đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Đồng thời kiếm chạm khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Một cỗ hủy diệt thiên địa giống như khí tức ầm vang bạo phát. Bao phủ trong vòng nghìn dặm. Tại lúc này, mặc kệ là ma hóa thi độc vật đại quân vẫn là phe bạn đại quân. Toàn bộ đều ngừng. Tất cả mọi người lúc này đều toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Nhìn về phía cái kia quét ngang hết thảy to lớn kiếm chạm. Toàn thân không ngừng run rẩy, kiếm chạm biến lớn, uy lực mạnh lên, tốc độ cũng là tăng lên gấp trăm lần. Chỉ sợ không đến trong chớp mắt thời gian, thì biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhưng kiếm chạm những nơi đi qua, lại là lưu lại một đạo thật dài vết nứt không gian. Mà tại cái này đường nét phía trên ma hóa thi độc vật toàn bộ đều biến mất. Vẻn vẹn cái này một chạm, mấy trăm ngàn ma hóa thi độc vật đại quân, tối thiểu có gần 100.000 toàn bộ bị diệt. Cái này hay là bởi vì ma hóa thi độc vật đứng đấy quá phân tán. Không phải vậy, vẻn vẹn cái này một chạm, đủ để toàn diệt. Phải biết, Bạch Phong lúc này thực lực là linh hải cảnh tứ trọng. Vốn bằng vào bạo thần chi thể thi triển mắc cấp thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật thì tăng vọt 100.000 lần công kích, lực công kích đạt tới 400 triệu, đã là thông thiên cảnh tam trọng cường giả một kích mạnh nhất. Lại thêm phát động bạo hồn tăng vọt gấp trăm lần, lực công kích vọt thẳng đến 40 tỷ, phải biết thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong lực công kích cũng bất quá 11 tỷ. Lúc này, mọi người thấy cái kia chậm rãi khôi phục thật dài vết nứt không gian. Toàn bộ đều nuốt nước miếng một cái. Bọn họ không thể nào hiểu được. Đến cùng là dạng gì lực lượng. Vậy mà có thể tạo thành to lớn như vậy vết nứt không gian. Cho dù là bọn họ, thi triển một kích mạnh nhất đều không thể hám động thiên địa này không gian. Nam, ngoạn tao, tiểu tử này có bệnh a? Chính mình đột nhiên ép một cái, còn không phải gọi chúng ta tới làm gì a? Là vì nhìn hắn biểu diễn, còn là cố ý vì tra tấn chúng ta một trận a? Đại lực ma hùng thấy cảnh này, nhẫn nhịn nửa ngày, bỗng nhiên 10 phần im lặng biệt xuất đến một câu nói như vậy. Còn lại 7 đại thú vương nghe được đại lực ma hùng mà nói về sau, lần nữa toát ra nhận đồng thần sắc gật đầu. Thậm chí lúc này, Bạch Phong tại trong lòng của bọn nó đã biến thành một cái ma quỷ. Nếu quả thật để chúng nó đến giúp đỡ, quên đi, có thể rõ ràng một mình ngươi có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cái này rõ ràng cũng là đang làm bọn họ a. Mà cái này một màn kinh khủng, cũng là để chỗ tối 3 tên hắc hồn tổ chức người giật nảy mình. Thật sự là bạo phát bày ra lực lượng. Mạnh có chút biến thái. Dù là xuất hiện nhiều như vậy viện quân, nhưng 3 người bọn họ biết được lần này mang tới ma hóa thi độc vật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vẫn có nắm chắc 10 phần cướp đoạt đến thánh đan, bởi vì lúc này hiển lộ ma hóa thi độc vật đại quân. Bất quá là xung phong, có thể đối mặt Bạch Phong loại cấp bậc này quái vật, coi như lại nhiều gấp bội cũng nói lời vô dụng a. Đến mức phạm tội, Lãnh Kiếm, Bạch Đình đám người, lúc này cũng là hoàn toàn bị dọa, nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Cái này, có chút chơi lớn rồi a, làm sao còn cứ như vậy xảo phát động bạo hồn đâu. Bạch Phong lúc này cũng là một mặt giật mình lẩm bẩm. Dù là trăm lần công kích có 10 lần nhất định phát động bạo hồn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới vừa thi triển một lần mắc cấp rút kiếm thuật thì phát động bảo hồn. Vận may này có chút mạnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.